Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Lúc này cửa đã là truyền đến đệ tứ tiểu đội tiếng bước chân. Raphael sắc mặt xanh mét, nhiệm vụ vật phẩm ở Vu Cẩn bọn họ trong tay, Minh Như uy hiếp. Không có khả năng, cửa giấu chân lại không thể tạo giả. Raphael buông nỏ tiễn. Chút nào không tin, ý bảo, mở cửa tà bạc đường ý thức được cái gì? Sắc mặt hơi trầm xuống mở ra cửa đá. Vì cần xuất hiện phương hướng, hai chân ấn từ xa tới gần. Đối diện vương hậu tấn thất, ngay cả Raphael cũng là ngẩn ra. Phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Minh Nhiêu tỏ vẻ, xem đi, nếu là trước chạy xa, lại đến trở về, ít nhất cũng nên là bốn đối dấu chân. Tà bạc đường nhắc tới cung tiễn, trực tiếp đánh gãy, là Vu Cẩn kia đội khai quan, hai đôi dấu chân lớn nhỏ giống nhau, thuộc về cùng cá nhân, thân cao ở 190 tả hữu, là vệ thời, Minh Nhiêu há hốc mồm, bọn họ không phải hai cái, tà bạc đường, Vu Cẩn dày thượng không dính bùn, cố không dấu chân, vệ thời dính bùn, hai người ra cửa thời điểm đảo chạy, lại chính chạy về tới. Cho nên là hai hàng dấu chân, một mảnh yên lặng. Minh Nhiêu hoán giận kêu to. Sử trá, tâm cơ vu, tỉnh nghi đội trưởng cảm khái. Quay đầu lại ở Minh Nhiêu trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái hạt dẻ. Học được, tiếp theo tam chỉ ấn cung hổ khẩu vê trụ đồng thau nắm đem. Tả bạc đường khi trước một bước ra cửa mang theo hơi nước cùng kình phong. Ánh mắt tốc mục nghiêm nghị. Đuổi theo, Crowson phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn một mảnh, 6666 xảo trá tiểu vu. Gian trá tiểu vu, dầu chiên tiểu vu, màn ảnh mới từ tàu lượn siêu tốc thiết hồi, đối dòng nước xiết dũng tiến kim tự tháp quét cái thấu thị. Vu Cẩn, vệ thời vừa mới hoàn thành chỉnh giai đoạn trình 1/3. Đang ở quốc vương tấn thất mặt bằng phía trên xuyên qua. Đường đi nhất đế đoan. Tỉnh nghi nhanh chóng truy đuổi vi cân leo lên, kim tự tháp nhập khẩu, Caesar, hồng mao khoan thai tới muộn, vương hậu tấn bên ngoài, bại bởi tỉnh nghi mà tuyển một con đường khác Raphael đồng dạng tạp khai đường đi đại môn. Trong đó, chỉ có Vu Cẩn lòng mang có thể ra tốc thông quan vong linh chi thư. Ở ứng tương tương cười tủm tỉm cảm khái, tiểu vu thay đổi a, nhớ năm đó, vừa tới tiết mục thời điểm. Nhiều đáng yêu một tiểu bằng hữu, ngây ngốc ai đều có thể khi dễ một chút, người được bánh bột ngô mùi hương liền ngoan ngoãn từ phòng ngủ chạy ra nhìn đông nhìn tây. Năm tháng như thoi đưa, làn đạn ngao ngao gọi bậy, nhi tạp hắc hóa gõ đáng yêu, nhưng mụ mụ không cho phép ngươi trưởng nhanh như vậy. Ngoặc kép, ngao ngao xem ở tiểu vu như vậy xoái khí phân thượng. Tiểu vu vẫn là ma ma hảo ngỗng mấy. Màn hình cuối cùng hợp lại nhập một góc, Vu Cẩn mồ hôi ướt đẫm, dứt khoát đem tóc mái thượng liêu. Dưới tóc mái ngũ quan vẫn là cái kia hình dáng, nhưng tựa hồ ở chậm rãi rút đi trẻ con phí. So chín nguyệt trước càng hiện anh đĩnh, màn ảnh cuối cùng cho cái thấu thị viễn cảnh. Vu Cẩn ở leo lên khi bắt lấy quỹ đạo hai tay trầm ổn hữu lực. Cơ bắp khinh bạc mà đường cong lưu sướng, bên cạnh vệ tuyển thủ hô hấp vững vàng. 70 độ sườn dốc như dẫm trên đất bằng, chỉ là ánh mắt thường thường quét một chút Vu Cẩn. Vu Cẩn một quay đầu, vệ thời lập tức kêu căng thu hồi tầm mắt, không mắt thấy cộng một, hiện tại nói cho ta này hai người lãnh chứng ta đều tin tưởng. Cảm động đất trời huynh đệ tình, chỉ cần có huynh đệ tình, cơ quan mộ đạo hơn hẳn hoa tươi đầy đất, chỉ cần có huynh đệ tình. Đảo đấu khai quan một đường xuân phong 10 dạ mần ni Crowson tú vòng thứ 6 vòng đào thải. Kim tự tháp nội, thượng hành 40 mễ có thừa, Vu Cẩn rốt cuộc ở đường đi xuôi tai đến tỉnh nghi tiếng vang. Nhưng mà hai người tầm mắt đã chặt chẽ bị trước mắt mộ thất hấp dẫn. Vu Cẩn chậm rãi thở ra một hơi, nội xoắn ốc kết cấu đáp tạo đại kim tự tháp, xuất phát từ kiến trúc cơ học có hạn. Ở đỉnh để lại trống trải khổng lồ phong ấn mật thất. Mà lúc này toàn bộ mật thất bị con sông vờn quanh. Thủy đạo nhất phía cuối, vô số ngọn nến lẳng lặng bậc lửa, dòng nước xiết dũng tiến, tam tiệt con thuyền trầm mặc huyền phù. Quang ảnh ấn nhập dốc rách nước chảy bị xoa toái sau lại tán vì tinh điểm vầng sáng ôn nhu như dệt. Thân tàu đồng vàng huy hoàng, chúng nó đều không ngoại lệ bị trang trí thành hình người quan tài bộ dáng. Phòng 24K kim đồ sơn ở nước gợn chảy xuôi rực rỡ. Con thuyền sau lưng là tượng trưng sinh ánh nến, con thuyền phía trước là đen nhánh không biết, cổ Ai Cập tử vong, là nhất ôn nhu tử vong chi nhất, tựa như Phu Cẩn suy tư đánh cái cách khác, đi thuyền phiêu quá minh nước sông, vệ thời gật đầu. Người chết ở quan tài hôn mê, quan linh cữu và mai táng hiến tế vì bọn họ cầu phúc. Bọn họ chờ người sống nguyện cành, phiêu quá tử vong chi hà, đến chúng thần quốc gia. Từ đây không chịu nhân gian khốn đốn chi nhiễu, hướng chết mà sinh, nơi này là phiêu lưu nhất khởi điểm mà ni cũng là, dòng nước xiết dũng tiến, lúc đầu điểm mà ni. Chỗ bán vé liền ở bờ sông bên, mà cùng vang ứng, tí tách thủy trung lưu chảy xuôi thanh càng lúc càng liệt. Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua vô số cùng tử vong tương quan bích họa. Cùng toàn bộ cổ Ai Cập văn minh truyền thừa chặt chẽ thương liên thủy chung treo ở mật thất đỉnh. Cổ sơ vật chứa đang ở xuống phía dưới thong thả tích thủy. Vật chứa khẩu cắm một cây cây tiễn giống như phao, mũi tên thân vẽ rậm rạp khắc độ. Theo thời gian trôi đi, mực nước giảm xuống, mũi tên thân truyền đạt tương ứng thời khắc, Vu Cẩn đôi mắt sậu lượng, vệ thời hư một tiếng, khinh thường Vu Cẩn chưa hiểu việc đời bộ dáng. Trên thực tế chính hắn cũng chưa thấy qua, R-code căn cứ chỉ có vũ khí, không có món đồ chơi, càng không đề cập tới tinh xảo giả cổ hàng mỹ nghệ. Vì thế 16 tuổi vệ thời cũng không cốt khí nhìn nhiều hai mắt. Sau đó rút ra cung tiễn, lời ít mà ý nhiều. Ngươi đi, ta thủ nơi này, nghe đường đi bước chân, có tam đội tuyển thủ đều ở tới rồi trên đường. Vu Cẩn không nói hai lời gật đầu. Mật thất vách tường, có đơn sơ đột ra dẫm bàn đạp lấy cung tuyển thủ bỏ hướng thủy chung. Vu Cẩn đầu tiên nhảy ra kia bổn vong linh chi thư. Vong linh chi thư sẽ trở thành tuyển thủ thông quan kim tự tháp quan trọng trợ lực. Mở ra trang đầu, suốt 6 chương, dòng nước xiết dũng vào cửa phiếu hối đoái, xếp thành nghiêm mà ni dòng nước. Xiết dũng tiến hạng mục yêu cầu thời gian 11, 19. Vu Cẩn uy nhập phiếu hối đoái, thực mau học ra một chương thi đơn phiếu, mua phiếu thời gian, 12:05, Vu Cẩn sửng sốt, đường đi cửa, vệ thời làm cái im tiếng thủ thế, khoảng cách tỉnh nghi đến không đủ 5 phút, Vu Cẩn lại đợi 1 phút đồng hồ, lại lần nữa đổi phiếu, mua phiếu thời gian, 12:06, thiếu niên đột nhiên cúi đầu, trong óc ong ong loạn làm một đoàn. Kim tự tháp chung thời gian trôi đi thời gian cùng hiện thực thời gian tương đồng. Phải đợi tiếp theo ban dòng nước xiết dũng tiến chỉ có thể lại quá 11 tiếng đồng hồ. Từ phó bản thiết kế tới xem tuyệt đối không thể, trừ phi thời gian nghịch lưu. Thời gian nghịch lưu, Vu Cẩn bả vai một ngưng, vòng đu quay thời gian nghịch lưu là bởi vì kim đồng hồ không chuyển. Mặt ngoài chuyển, nói cách khác, thao túng đồng hồ bản thân có thể sửa chữa thời gian. Nếu muốn cho thủy chung thời gian nghịch lưu, Vu Cẩn nhớ tới công văn trong thần miếu điều thứ nhất nhắc nhở manh mối. Hiến tế hướng thủy chung vật chứa nội tục thủy, mực nước bay lên, thời gian nghịch lưu, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn đem vong linh chi thư dư lại phiếu hối đoái bay nhanh ném cho đại lão. Tiếp theo dùng hành quân ly nước múc hơn phân nửa ly nước xong. Tới eo lưng gian một quài. Vén tay áo liền thuận tường hướng mật thất đỉnh thủy chung bò đi. Lúc trước đường đi leo lên đã tiêu hao Vu Cẩn tuyệt đại bộ phận thể lực. Này đoạn đường hắn phản đến tương đương gian nan, tốc độ chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bất biến. Lúc này khoảng cách tỉnh nghi đến mật thất chỉ có không đến 3 phút. Vệ thời tầm mắt bốn quét, nhanh chóng tìm tới mấy khối hòn đá, làm tốt vì Vu Cẩn kéo dài hết thảy thời gian chuẩn bị. Mật thất vách tường, sinh động mộ bích họa thác đưa Vu Cẩn một đường hướng về phía trước. Đầu tiên là hồng hạc buông xuống sông Nin Cốc, dẫn dắt này phiến thổ địa quốc vương trở thành sông Nin thần hóa thân. Vu Cẩn dồn dập thở dốc, vách tường đầu Tiểu Lạc đủ điểm đơn bạc. Hắn cơ hồ đem sở hữu thể lực đều lấy ra tới mới có thể tiếp tục leo lên. Vu Cẩn xem một cái đỉnh thủy chung, cõng bọc hành lý tiếp tục hướng về phía trước, lại hướng lên trên một bộ bích họa. Sau khi chết quốc vương cưỡi thuyền nhỏ đến chúng thần nơi cỏ lao nguyên. Lấy không sợ ứng đối mỗi một lần thí luyện, trong dũng đạo bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Tỉnh nghi đầu tiên đến, Raphael theo sát sau đó. Vệ thời không nói hai lời đem hòn đá đá hạ, Minh Nhiêu ở trong dũng đạo tức giận đến ngao ngao gọi bậy. 16 tuổi vệ thời không chút sức mẻ, tam chỉ kẹp lên hai mũi tên thẳng chỉ đen nhánh đường đi xuất khẩu. Mật thất vách tường, đỉnh cao nhất một bộ bích họa, hồ đầu sói thần Anubis lấy ra người chết trái tim tiến hành thẩm phán. So lông chim càng nhẹ thì sau khi chết vĩnh sinh. So lông chim càng nặng thì trở thành Anubis tế phẩm. Ni Vu Cẩn duỗi tay. Rốt cuộc sắp chạm vào tối cao chỗ thủy chung, thiếu niên vèo vèo thượng thoán hai bước, hai chân nương thủy chung cái giá cân bằng cố định, trở tay từ ba lô chung móc ra ly nước, vuốt đại khái khắc độ đảo nước vào chung vật chứa nội. Hiện tại vài giờ, Vu Cẩn lòng bàn tay đổ mồ hôi, dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng. Vệ thời đem phiếu hối đoái đưa vào bán phiếu cơ, 10.52, Vu Cẩn gật đầu, lại múc ra điểm nước, vệ thời đồng dạng tim đập ra tốc, 11.10, Vu Cẩn rốt cuộc đại khái xem hiểu khắc độ. Híp mắt đối với mực nước lại lay ra một chút, vệ thời rút ra thứ 5 chương phiếu, 11.09, thời khắc thỏa mãn điều kiện. Thủy đạo nội xích kéo kẹt chuyển động. Dòng nước xiết dũng tiến thuyền tổ sắp xuất phát, trong dũng đạo, mặt khác hai tổ thuyền thủ vừa vặn đến, mặt sau còn cùng với Caesar Wao gọi bậy, đại lão ném xuống cục đá va va đập đập, lúc này tạp đến nhất phía dưới Caesar bọn họ, trước hết ngoi đầu Minh Nghiêu còn không có cực thấy rõ ràng. Hai bắn tên thì thẳng tắp hướng bọn họ đánh tới, kiếm phong sắc bén, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cẩn thận. Tả bạc đường bỗng nhiên giữ chặt Minh Nghiêu, đường đi cửa, hạng mục bán phiếu cơ bên, vệ thời trong tay mặt khắc hai quả mũi tên xúc lực chờ phân phó. Nam nhân biểu tình mang theo hiếm thấy thiếu niên khí, tùy ý trương dương, cắt cao cấp Vu Cẩn bảo vệ cho phòng tuyến, tuyệt không lui về phía sau một bước, Vu Cẩn lại hô hấp dồn dập, dòng nước xiết dũng tiến phương tiện đã kích hoạt. Mặc dù hắn cùng đại lão có thể trên cao nhìn xuống bảo vệ cho phòng tuyến, cũng sẽ bỏ qua này nhất ban thứ con thuyền, nhưng nếu chờ chính mình từ trên đỉnh bỏ hạ, thỏa thỏa nhi cũng sẽ bỏ qua này ban. Vu Cẩn đột nhiên mở miệng, lên thuyền, 16 tuổi vệ thời một đốn, nhìn mắt còn ở bay nhanh bỏ hạ Vu Cẩn, thiếu niên tiểu quyền mau ướt át, cũng không biết là thấm ra mồ hôi trâu vẫn là bị bắn tới rồi nước sông. Vu Cẩn lúc này khoảng cách đường sông còn có vuông góc khoảng cách 16 mét có thừa. Dòng nước xiết dũng tiến thân tàu hạ hướng trước vừa vặn sẽ đi ngang qua Vu Cẩn nơi vách tường. Vệ thời gật đầu, chân dài một mại hướng làm thành hình người quan tài con thuyền phóng đi. Thiếu vệ thời áp chế, tả bạc đường, Raphael đồng thời từ đường đi ngoi đầu. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Màn ảnh lại lần nữa cắt về phía kim tự tháp phó bản. Ứng tương tương ngưng thần nhìn vài giây, ngạc nhiên mở miệng, tiểu vu, muốn nhảy đến thân tàu. 16 mét có thể nhảy. Huyết cắp phóng đại giả thuyết bản đồ, triển lãm ra một chỗ. Dòng nước xiết dũng tiến thân tàu trải qua vu thuyền thủ kia một chút. Là lao xuống quỹ đạo bắt đầu điểm mà ni cũng chính là vu thuyền thủ nhảy xuống đi lúc sau con. Thuyền đồng thời bắt đầu lao xuống không trọng, song không trọng giảm sóc hạ, có thể nhảy, không thành vấn đề, hết chương.